Chương 117, bởi vì soái. Ngươi cùng hoàng thất kết thù kết oán, muốn sinh tồn được, liền cần thật nhiều minh hữu. Nguyên Thi là cái không sai đạo sư, nhưng năng lượng của nàng còn chưa đủ bảo trụ ngươi, thậm chí Chu Tuấn Sơn đều không đủ. Lục Biệt Ly thanh âm, ở tửu lầu trống rỗng trong đại sảnh lộ ra đặc biệt trang nghiêm, mà hắn nói lời nói này thời điểm, ngay cả Lục Tuần cũng sẽ không bày ra chán ghét, ghét bỏ, trung trinh liệt nữ bị lưu manh tư thái, mà là nghiêm túc bưng ngồi ở một bên, nghe hắn nói tiếp. Hoàng thất lực lượng phi thường cường đại, hoàn toàn không phải ngươi hiện nay gặp đơn giản như vậy, nói thí dụ như, đêm hôm đó ngươi giết hai cái hoàng gia mật thám, ngươi cảm thấy thế nào, nếu như lúc ấy trên sân có 100 cái mật thám, ngươi có thể ứng phó được đến sao? Bạch Kiêu thử nghiệm trong đầu giả thiết một chút cái kia tình cảnh, kết quả cũng không lạc quan, những cái kia mật thám chính diện chiến lực không mạnh, nhưng cầm trong tay ma cụ, thủ đoạn chồng chất, Bạch Kiêu đêm đó cũng là căn cứ vào cưỡng chế tiên cơ mới có thể lấy được toàn thắng. Một khi làm cho đối phương đem thủ đoạn thi triển ra, cục diện sẽ rất khó nắm trong tay. Hai, ba người vẫn còn tốt, nếu là có 100 người, Bạch Kiêu nhất định sẽ lựa chọn rút đi, không tiến hành chính diện tác chiến. Lục Biệt Ly nói ra, mật thám cục bộ thự tại toàn quốc mật thám, có 5/1000 người, trong đó tiêu chuẩn đạt tới hoàng thất cận vệ cấp, chí ít cũng có 500 người, mà hoàng gia mật thám bất quá là hoàng thất trong tay đặc chủng lực lượng, cũng bộ đội không chính quy, nhất lên quân chính quy, những cái kia tạp ngư tạm thời bất luận. Hiểu được sử dụng súng đạn, ma cụ, tại đại tần cảnh nội chí ít có 200.000 người. Ngoài ra, hoàng thất có thể bình thường điều khiển ma đạo sĩ vượt qua N59, M vạn người. Trong đó ngân tuệ trở lên 1/5, kim tuệ có 1/10, ma đạo đại sư là tính ra hàng trăm. Lại bên ngoài, đế quốc còn có đại tần quân kim, đại tần đồng nhân chờ vô số chiến tranh ma cụ. Ngươi lực lượng một người có mạnh hơn, đối mặt lực lượng như vậy cũng bất quá là nhất giới sâu kiến. Bạch Kiêu nhíu mày, muốn nói lại thôi, ta biết. Đế quốc từng tại Tuyết Sơn tổn binh hao tướng, 10 vạn đại quân, 500 danh thâm niên ma đạo sĩ hóa thành Tuyết Sơn xương khô, nhưng đó là xây dựng ở Tuyết Sơn đặc thù địa lợi phía dưới mới có kỳ tích, đổi lại chiến trường tại Nam Phương Đại Lục, ngươi cái kia chỉ là mấy ngàn người bộ lạc xuất binh đột kích, ngươi cho rằng còn có thế thắng lợi dễ dàng thắng lợi như vậy sao? Bạch Kiêu còn chưa mở miệng, chỉ thấy Lục Biệt Ly bỗng nhiên mím môi lại, trong mắt tách ra ánh sáng màu vàng, đúng a, nếu như chỉ là số ít tinh nhuệ một đường nam tập, lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua cứ điểm vòng tuyến lao thẳng tới Bạch Dạ Thành, sau đó có đầy đủ lực lượng nội ứng ngoại hợp. Bạch Kiêu, các ngươi bộ lạc giống như ngươi vậy chiến sĩ, còn có bao nhiêu? Cha ngươi Bạch Vô Nhai nghe nói sau ngươi còn muốn lợi hại hơn, có thể lợi hại bao nhiêu? Lục Biệt Ly lời nói này, chỉ nghe bên cạnh điếm trưởng quỷ rung lẩy bẩy, thân nhi tử Lục Tuần trợn mắt hốc mồm. Lục Biệt Ly, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lục Biệt Ly cũng sửng sốt, lập tức lắc đầu, cũng thế, bây giờ nói những cái này cũng vô dụng. Bạch Dạ Thành coi như cho một mồi lửa, cũng không tới phiên Lục gia leo lên cái kia hoàng vị. Tóm lại, Bạch Kiêu, chính ngươi hẳn là cũng chú ý tới, ngươi bây giờ, so với mới vừa đến Nam Phương Đại Lục, phải yếu hơn nhiều lắm. Nghe được câu này, Bạch Kiêu gật gật đầu, đúng là như thế. Kết quả Lục Biệt Ly lập tức một bộ ấm ức vẻ mặt khuất nhục, ngươi cái phản ứng này có vấn đề đi, thân là kiêu ngạo chiến sĩ, ngươi nên nhảy dựng lên phản bác ta. Bạch Kiêu nói ra, xem như chiến sĩ, ta so trước kia mạnh hơn, nhưng là đứng ở địch nhân góc độ cân nhắc, ta đích xác trở nên yếu đi. Sách, các ngươi Tuyết Sơn người cân nhắc vấn đề đều là như thế chu toàn đáo vị sao? Bạch Kiêu gật gật đầu, thời khắc xem kỹ tự thân, mới là sinh tồn chi đạo. Tốt a, tính ngươi mất hứng, tóm lại, bởi vì ngươi tại Nam Phương Đại Lục cùng dạng này người như vậy gặp gỡ quen biết, người khác cùng nhau nhằm vào ngươi cũng liền trở nên rất dễ dàng. Trước đó ngay cả Trương Tiến Trừng tên phế vật kia đều biết nhằm vào Tả Thanh Tuệ ra tay, nếu như hoàng thất thực sự muốn đối phó ngươi, bên cạnh ngươi tất cả mọi người bao quát Thanh Nguyệt ở bên trong cũng không an toàn. Vừa nói, Lục Biệt Ly nở nụ cười, ta nghe nói ngươi đã từng chui vào qua đoạn số phòng thí nghiệm. Bạch Kiêu lúc này mới thực sự hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Lần kia chui vào, hắn ỷ vào xà bang lực lượng, mà xà bang xem như Hồng Sơn Thành địa đầu xà, chẳng lẽ còn có thể lớn hơn Hồng Sơn Thành chân chính chủ nhân. Lục Biệt Ly thông qua xà bang biết được chuyện của hắn, không thể bình thường hơn được, cho nên ngươi có thể làm được sự tình, những người khác chưa hẳn làm không được. Đại tông sư cũng không phải không gì không thể, chí ít hắn ngay cả mình tài vụ vấn đề đều không giải quyết được. Hơn nữa, ngay cả ta loại này từ hoàng vị bên trên lăn xuống tới gia tộc hậu duệ, đều có thể dễ dàng thẩm thấu đến bên cạnh ngươi mỗi một góc. Chân chính hoàng thất nếu như động viên, lại sẽ là như thế nào nghiền ép chi thế? Lục Biệt Ly vừa nói, đưa tay trên bàn một bàn rau xanh bên trên nhẹ nhàng nghiền một cái. Những cái kia xanh tươi, thủy nộn thực vật, thì trở thành một mảnh cặn bã, chất lỏng từ đó không chịu nổi gánh nặng địa thẩm thấu ra. Bên cạnh ngươi tất cả mọi người sẽ như thế. Bạch Kiêu nhìn lấy trên mâm rau xanh cặn bã, trầm ngâm chốc lát, nói ra, hoàng thất như thế cừu thị lý do của ta là cái gì? Bởi vì ta rời đi Tuyết Sơn về sau, trạm thứ nhất là Hồng Sơn Thành, mà không phải là Bạch Dạ Thành. Lục Biệt Ly khóe miệng sai lệch một chút, phản phất là thấy được đặc sắc hình ảnh. Ha ha, thủ hạ ta cùng ta nói, Bạch Kiêu là cái không chút nào hiểu Vương Nam quy củ, chỉ hiểu được dùng phương thức của mình xông ngang đánh thẳng kinh điển mang tộc. Bắt đầu từ ngày mai, người kia tiền thưởng chụp đến 3 năm về sau. Bạch Kiêu, ngươi so trong tin đồn muốn thông minh nhiều. Không sai, hoàng thất cừu thị lý do của ngươi, có một bộ phận rất lớn ở chỗ ngươi tới đến rồi Hồng Sơn Thành, gia nhập Hồng Sơn Học Viện, mà hết lần này tới lần khác Hồng Sơn Thành chủ nhân, Lục gia đối ngươi căm thù lại không đủ, nhất là bên này thằng ngu này, thậm chí muốn cùng ngươi làm bạn. Một cái có được vô thượng thiên phú, phong phú tư nguyên Tuyết Sơn bộ lạc đại biểu, cùng Hồng Sơn Lục gia kết xuống thâm hậu hữu nghị, dạng này cố sự, hoàng thất nhất định ưa thích chết rồi. Lục Tuần nghe đến đó, chỉ cảm thấy phía sau đã trải qua sinh ra mồ hôi lạnh, toàn bộ người bắt đầu mơ hồ không rõ. Lúc trước hắn chưa bao giờ đứng ở cấp độ này cân nhắc vấn đề, càng chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia suốt ngày đối với hắn châm chọc khiêu khích Lục Biệt Ly, thế mà suy tính là những vấn đề này. Lục Biệt Ly không lại để ý Lục Tuần, mà là nói với Bạch Kiêu, cho nên ta mới nói, có phải hay không là hoàng thất địch nhân, không phải từ ngươi quyết định, trừ phi ngươi để cho ta bây giờ đang ở nơi này một quyền đấm chết ngươi, như thế có lẽ hoàng thất đối ngươi căm thù liền có thể ít hơn mấy phần, thế nào, có hứng thú sao? Bạch Kiêu hỏi ngược lại, nếu như ta có thể ở trong này đánh chết ngươi, hoàng thất sẽ thích được ta sao? Ha ha ha ha ha ha, Lục Biệt Ly tại chỗ liền cười đến tiếng gầm cuồn cuộn, tiếng cười kia bên trong tóe ra hoảng sợ uy thế, lập tức để bên trong tửu lâu nhân ngẫu bọn thị nữ lung lay sắp đổ. Lục lão đại tranh thủ thời gian thu thần thông của ngươi đi, bên này hủy, ngươi về sau liền không có địa phương ăn cơm đi. Lục Biệt Ly đột nhiên thu liễm tiếu dung, mà nhìn trước mắt Bạch Kiêu, đầu kia đỉnh y nguyên mát trị số sinh mệnh đầu, phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, thực là không tồi tiểu tử, nếu như ngươi là con trai của ta thì tốt biết bao, ngươi hỏi một cái phi thường có ý tứ vấn đề, vậy ta cũng nghiêm túc trả lời chắc chắn ngươi, coi như ngươi giết ta, không phải ở chỗ này, mà là tại trong hiện thực giết Lục gia gia chủ, hoàng thất cũng sẽ không thích ngươi. Hoàng thất sẽ không thích bất luận kẻ nào, bởi vì ngồi ở vị trí này người trên, chỉ có thể ưa thích bản thân. Nói đến chỗ này, Lục Biệt Ly lại đổi lại một bộ càng thêm âm trầm biểu lộ. Hơn nữa, theo ta được biết, hoàng thất vẫn đối với Tuyết Sơn hết thảy tràn ngập địch ý. 100 năm trước Tường Vương rất có thể chỉ là một cái con rơi. Đương nhiên, câu nói này ngay cả ta cũng không có một tơ một hào chứng cứ rõ ràng. Nhưng ta vẫn là cho rằng, nếu như ngươi tới đến Nam Phương trạm thứ nhất là Bạch Dạ Thành, vậy liền sẽ không có được hiện tại cái này đáng y và am, e xiết, u mà xinh đẹp hết thảy. Lục Biệt Ly là Bạch Kiêu lần nữa rót trọn một ly rượu, nói ra, tại Vương Nam hai tháng này sinh hoạt, coi như vui sướng a, chân chính để ngươi cảm thấy khó chịu sự tình cũng không nhiều, đại biểu hoàng thất mấy cái vai hề nhảy nhót, nhiều nhất coi như là cho cuộc sống của ngươi tăng thêm mấy phần điều hòa, nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua, loại hạnh phúc này ôn hòa cảm giác, là trên trời rơi xuống tới sao? Tại ngươi lần thứ nhất giết chết hoàng thất mật thám thời điểm, sự tình liền nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng về sau ngươi lại hưởng thụ lấy hai tháng cùng bình thường ánh sáng, ngươi cho rằng vì ngươi che mưa che gió là ai? Không sai, chủ yếu nhất là Hồng Sơn Học Viện, đại tông sư cũng tốt, lão sư của ngươi Nguyên Thi cũng tốt, đều làm rất nhiều cố gắng, nhưng bọn hắn thủy chung là đơn đã độc đấu, tại đại thế trước mặt kỳ thật cũng không trọng yếu. Bạch Kiêu nói ra, bởi vì ta tại Hồng Sơn Thành. Không sai, bởi vì ngươi tại Hồng Sơn Thành, tại Lục gia thổ địa bên trên, cho nên hoàng thất hết thảy hành vi đều muốn thu liễm, liền như là bị nhà lều che kín bạo vũ, ngươi cảm nhận được chỉ là đến từ khe hở mưa bụi mà thôi. Đây là Tây Đại Lục kéo dài 1400 năm thể ước, cũng là đại thế cho phép. Bạch Kiêu, ngươi là tại trong khe hẹp mới đến hòa bình, nhưng ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành đến cao hơn cái này nhà lều, đến lúc đó ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động liền đều sẽ không thoải mái như vậy. Ở trước đó, ngươi có thể lựa chọn vô ưu vô lự, cũng có thể lựa chọn phòng ngừa chu đáo, là về sau vũ bảo tiến đến lúc nhiều kết giao một người bạn. Bạch Kiêu trầm ngâm thật lâu, ta có thể suy nghĩ thêm một chút sao? Đương nhiên, nhưng Lục gia đại môn tùy thời hướng ngươi rộng mở. Về sau, hắn cười cười, mặc dù rất muốn lại cùng ngươi tâm sự, nhưng về sau chính là Lục gia gia giáo thời gian. Bạch Kiêu cũng đứng dậy, ta cũng ăn no rồi. Mà ở rời đi quán rượu lúc, Bạch Kiêu thực sự nhịn không được, đưa ra một cái hắn từ lúc gặp mặt liền bồi hồi ở trong lòng vấn đề. Lục gia chủ nhân, ta muốn thỉnh giáo ngươi, vì cái gì ngươi nhất định phải đem mình ăn mặc cái dạng này? Bởi vì soái, Lục Biệt Ly chém đinh chặt sắt,